Mối tình khó quên của Tổng Giám Đốc. Chương 2, con của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, An An vừa thấy Nhã Yên đến đón, liền chạy tới ôm lấy cô. Nhã Yên cười rồi bế An An lên hôn vào má con bé một cái. Này An An đi học có ngoan không? Dạ có, An An vẽ đẹp được cô giáo khen nè mẹ. Mẹ xem đi, An An vẽ có đẹp không? An An vô tư khoe tờ giấy vẽ ra trước mặt Nhã Yên. Cô thoáng bối rối, cũng may Tiểu Bình đã nhanh tay giành lấy. Tấm tắc khen, đâu, đưa dì coi. Chà, An An của dì vẽ đẹp quá ta. An An thích thú cười hi hi, ôm cổ Nhã Yên, chỉ vào bức vẽ. Con vẽ mẹ nè, vẽ dì Bình, An An và chú Hoàng Tử nữa. Chú Hoàng Tử, cả Nhã Yên và Tiểu Bình đều đồng thanh thắc mắc. Tiểu Bình nhìn bức vẽ, An An vẽ con bé đứng giữa nắm tay cô và Nhã Yên. Bên tay còn lại của Nhã Yên thì được nắm bởi một người mà An An cho là hoàng tử. Nét vẽ trẻ con tuy có chút nguệch ngoạc nhưng lại tràn đầy tình cảm. Dạ, An An nghe mẹ kể chuyện, nói hoàng tử là một người rất đẹp lại còn tốt bụng nữa. Các cô công chúa trong chuyện đều có chú hoàng tử bên cạnh bảo vệ. Còn mẹ thì không có ai nên An An vẽ chú hoàng tử để bảo vệ mẹ á. Cái miệng nhỏ chu chu lên nói. Lại khua tay múa chân để diễn tả. Trông đáng yêu vô cùng. Nhã Yên và Tiểu Bình bật cười. Con nít thiệt đúng là con nít. Ngây thơ đáng yêu như vậy. Cả ba người cùng nhau ra về. An An đi giữa nắm tay Nhã Yên và Tiểu Bình vừa đi vừa lắc rất thích thú. Tập đoàn Tôn Thị, Tổng Giám Đốc. Chiều nay lúc 5:30, anh có hẹn dùng cơm cùng Lâm Tổng ạ, trợ lý Kiên báo cáo. Tôn Gia Quyến nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rồi. Anh ừ một tiếng rồi gấp tập tài liệu lại, lấy áo khoác rời đi. Tôn Gia Quyến vừa bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp ngay một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ở sảnh. Đôi mắt đỏ hoe như đang khóc, anh khẽ nhíu mày, một bước đi thẳng đến chỗ cô bé. Trợ lý Kiên than khẽ, không xong rồi, An An vừa chạy qua khỏi vòng xoay cửa ra vào. Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn xung quanh toàn những người lạ lẫm. Cô bé rụt người lại, nơi này là nơi nào mà lại rộng lớn như thế? An An bắt đầu mếu máo chạy đi kiếm mẹ. Mẹ ơi, hức, mọi người trong sảnh hơi bất ngờ vì thấy có một cô bé đi lạc vào trong đây. Tính tiến tới hỏi thăm thì nhìn thấy sếp của mình vừa từ trong thang máy bước ra và đang tiến về phía này nên bọn họ đều tản đi hết. An An nhìn thấy có một chú cao cao, gương mặt cực kỳ đẹp nhưng không cảm xúc bước tới chỗ mình. Cô bé sợ đến khóc không ra tiếng, đôi chân cứng ngắt đứng yên tại chỗ. Tôn Gia Quyến dừng chân trước mặt An An, nửa quỳ nửa ngồi đối diện quan sát cô bé. Được một lúc, anh chợt cảm thấy cô bé này có gương mặt rất giống một người, đặc biệt là đôi mắt to tròn trong veo ấy. Nhưng anh lại gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Không thể nào, cái nhìn của Tôn Gia Quyến khiến An An càng sợ hơn. Cô bé hơi thụt lùi, tay nắm chặt vạt váy, cắn môi nhìn người trước mặt, mếu máo nói, chú đừng bắt cóc An An, mẹ An An không có tiền chuộc đâu. Câu nói của ngây thơ của An An khiến Tôn Gia Quyến bật cười. Còn trợ lý Kiên thì đứng há hốc mồm phía sau. Tôn Gia Quyến thấy An An có vẻ sợ mình, khẽ cười sau đó hơi nhếch lại chạm vào môi cô bé để xoa vết cắn vừa rồi. Nhẹ giọng hỏi, cô bé, tại sao con lại ở đây? Ba mẹ con đâu rồi? Hửm, An An cảm thấy giọng chú này sao nghe hay quá. Cũng thật dịu dàng với mình nha. Trong phút chốc An An không cảm thấy sợ nữa. Cô bé mạnh dạn níu áo anh, hít cái mũi nhỏ vì khóc mà ửng đỏ lên như chú hề. An An lạc mẹ rồi, An An không tìm thấy mẹ nữa. Hu, được rồi, An An ngoan để chú tìm mẹ giúp con có chịu không? Anh xoa đầu cô bé, xong lại bế lên, quay sang trợ lý Kiên nãy giờ vẫn đang trố mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Trước giờ Kiên luôn biết ông chủ mình là một người nghiêm túc. Chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ và trẻ con, nhưng nay cậu ta lại được mở rộng tầm mắt khi nãy giờ trông thấy một màn trước mặt. Kiên, cậu hãy mau đi tìm xung quanh xem có ai đang thất lạc con không? Vâng, thưa Tổng Giám đốc, trợ lý Kiên nhận lệnh bước nhanh ra ngoài cổng tập đoàn. Vừa ra đã nhìn thấy một cô gái khóc bù lu bù loa chạy qua chạy lại. Đụng trúng người nào cô ấy cũng kéo lại hỏi trong nước mắt. Xin lỗi cho tôi hỏi, anh chị có thấy một bé gái tầm 6 tuổi, mặc đầm màu hồng và thắt bím tóc hai bên hay không? Mọi người ai nấy đều lắc đầu bảo không thấy. Nhã Yên ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô tự trách bản thân vô dụng đã không trông chừng tốt cho con. Bỗng có tiếng bước chân đến gần, và sau đó dừng lại. Cô nghe thấy tiếng gọi trong trẻo quen thuộc. Mẹ, mẹ ơi, An An ở đây nè. Chú thả con xuống. Con muốn mẹ. An An thấy mẹ, vỗ vỗ lên vai Tôn Gia Quyến. Anh thả An An xuống trong vô thức. An An, An An, con chạy đi đâu vậy? Có biết là mẹ lo lắm không? Nhã Yên ôm chầm lấy cục thịt nhỏ của mình. Nghẹn ngào, rồi bỏ con bé ra sờ từ trên xuống dưới để kiểm tra xem có bị gì không? Mẹ, An An không sao. Cũng may có chú hoàng tử tốt bụng bế An An đi tìm mẹ. Nhã Yên nghe con nói, vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy. Tay vẫn nắm chặt tay An An như sợ con bé lại chạy mất. Chuyện vừa rồi đã đủ khiến cô một phen đứng tim rồi. Nhã Yên không biết chính xác người đó đứng ở vị trí nào. Đành hướng đại gật đầu. Mỉm cười nói. Thành thật cảm ơn anh. Đã phiền anh rồi. Tôn Gia Quyến từ lúc nghe An An gọi Nhã Yên là mẹ, anh có chút sửng sốt. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy An An có nét giống cô nhưng anh lại gạt phăng đi điều đó. Song anh thật không ngờ, cô chính xác là mẹ của An An. Sự thật mà anh không bao giờ muốn tin. Tôn Gia Quyến nhìn cô gái có má lúm đồng tiền đang cười với mình lại nhìn xuống An An cũng đang nhìn anh cười. Bên má trái cũng có một lúm đồng tiền giống cô. An An đúng là bản sao của Nhã Yên. Tôn Gia Quyến cảm thấy trong ngực mình có chút gì đó khó chịu. Cũng có chút gì đó đau đớn. Bàn tay bất giác siết chặt. Dù trong lòng như bị hàng vạn mũi kim đâm nhưng bề ngoài anh vẫn bình thản trả lời. Không có gì. Lần sau, chị, An An, có chuyện gì vậy? Tôn Gia Quyến vừa định bảo Nhã Yên lần sau cẩn thận một chút thì Tiểu Bình hối hả chạy đến. Trên tay cầm 3 cây kem. Vừa rồi cô vừa mua kem xong thì thấy bên này tụ đông người. Nghi ngờ có chuyện không hay nên vội vàng chạy qua. Nhã Yên chưa kịp lên tiếng giải thích thì An An đã nhanh miệng. Nãy An An đi lạc. Là chú hoàng tử này dẫn An An đi kiếm mẹ á dì Bình. Tiểu Bình lo lắng dúi kem vào tay Nhã Yên rồi bế An An lên xem xét. Cô mới rời mắt khỏi họ một chút là liền có chuyện rồi. Tiểu Bình lúc này mới quay sang người mà An An gọi là hoàng tử kia. Nói, cảm ơn, chữ, anh, chưa kịp thốt ra Tiểu Bình đã đứng hình giây lát. Đây chẳng phải là người đàn ông hôm nọ cô gặp ở trước cổng biệt thự nhà họ Nguyên hay sao? Thật trùng hợp, Tôn Gia Quyến nhìn Tiểu Bình và An An. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Yên một lúc. Sau đó anh rời tầm mắt, lần sau để ý một chút. Rồi anh cùng trợ lý Kiên rời đi. Chỉ để lại một câu như vậy cũng khiến Tiểu Bình ái ngại. Là cô sơ suất, biết Nhã Yên không nhìn thấy gì lại còn để chị một mình canh chừng An An. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Tiểu Bình, nên Tiểu Bình cùng Nhã Yên đưa An An đi chơi. Đến lúc cả ba mệt lả, An An luôn miệng đòi ăn kem. Chiều ý con bé, Tiểu Bình mới bảo Nhã Yên và An An ngồi chờ một chút. Còn bản thân chạy đi mua kem. Đến lúc quay lại thì mọi chuyện đã như vậy. Đôi mày xinh đẹp của Nhã Yên lập tức trao lại. Lại là giọng nói quen thuộc đó. Có phải là do chưa hết hoảng loạn nên cô nghe lầm rồi không? Không thể hai lần cô gặp nạn đều là người đó ra tay giúp đỡ. Ngay cả giọng nói cũng quen thuộc như vậy. Tại sao mỗi lần đối diện với người đó, trái tim từ lâu đã chết của cô lại đập một cách mãnh liệt như vậy? Tiểu Bình một tay bế An An, một tay đỡ Nhã Yên. Lúc này cô mới ngước nhìn lên tòa nhà cao chọc trời. Mới phát hiện ra thì ra từ nãy giờ họ đang đứng trước tập đoàn Tôn thị nổi tiếng. Tiểu Bình chợt há hốc miệng. Người đàn ông lúc nãy. chẳng phải là tổng giám đốc của tập đoàn này hay sao? Thảo nào từ lần gặp trước, cô đã thấy người đó rất quen mắt. Tiểu Bình đã từng đọc báo viết về một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh vừa là chủ một tập đoàn, vừa là một người đứng đầu trong công ty giải trí cũng tiếng tăm không ít. Sẽ không ai biết được, tài sản đến năm 28 tuổi của anh ta có tất cả là bao nhiêu. Chắc chị cô và cả An An đều không biết, hai người vừa gặp được người nổi tiếng và quyền lực như thế nào đâu. Trời ạ, Cách Trương.